One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 210, Tà Ác Ma Vương Frieza. Nát, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Hakuen một quyền trực tiếp vỡ vụn bát ta đầu di, vô số máu tươi từ cái cổ vị trí dâng trào lên. Ngay sau đó thân thể của hắn cũng không khỏi đi theo sụi lơ xuống dưới. Xoạt xoạt, đáng tiếc là bát ta thân thể thậm chí đều không có rơi xuống đất, cũng đã bị gặm nuốt hầu như không còn. Tại oanh sát bát ta về sau, Hakuen căn bản không có chút nào do dự, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Jisoo phương vị xung kích tới. Năng lượng quang quyền. Lúc này Jisoo cả người đã bạo phát ra một cỗ hào quang sáng chói, thậm chí đều trực tiếp đem thân thể bên trong lực lượng cho tăng lên tới cực hạn. A, Jisoo phát ra tức giận gào thét, ngay sau đó liền nhìn thấy hắn đã mang theo lực lượng toàn thân trùng điệp hướng lên trước mặt. Hakuen xung kích tới, Jisoo mạnh nhất chiêu thức, siêu năng năng lượng pháo. Oanh, Hakuen thân thể chấn động, giờ khắc này liền trực tiếp ngưng tụ ra một đạo 10 phần mênh mông năng lượng pháo hướng phía Jisoo phương vị hung hăng xung kích tới. Ầm ầm, siêu năng năng lượng pháo trực tiếp cùng Jisoo thân thể trùng điệp xung kích ở cùng nhau, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Jisoo cũng đã kéo theo lấy thân thể tất cả lực lượng trọng lượng không, như là gặp phải lôi đình. Hakuen trong đôi mắt kích lan ra một đạo lưỡi dao, sau một khắc cả người hắn liền tại ngàn vạn quang hoa trùng kích phía dưới sông ngang mà qua. Phanh, Jisoo thậm chí đều chưa kịp phản ứng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Cả người liền lại lần nữa bị Hakuen một quyền cho trúng đích bụng dưới. Trong nháy mắt liền nhìn thấy cả người hắn như là con tôm trực tiếp hướng sau lấy thân thể. Sắc mặt xám xịt như đất, lộ ra hết sức thống khổ không chịu nổi. Oanh, Hakuen một quyền này trên thực tế chỗ thực hiện lực đạo cũng không tính lớn. Hắn đã khống chế qua, một quyền này cũng chỉ là đánh gãy Jisoo kinh mạch trong cơ thể, nhưng lại không đủ để giết chết hắn. Lúc này hắn đã mang theo Jisoo thân thể trùng điệp xông đánh vào Namek một chỗ bên trên bình nguyên. Người tên ghê tởm này, đến a, nhanh lên giết chết ta à. Chấm ngoặc kép, Jisoo bị Hakuen một quyền oanh kích trên mặt đất, cả người thậm chí đều không có lực lượng lại lần nữa đứng lên. Bởi vậy hắn điên cuồng xông trước mặt Hakuen gọi y lấy. Hakuen hờ hững, cả người hắn nhìn về phía Jisoo ánh mắt tựa như là đối đãi một người chết. Nếu như không phải là vì từ Jisoo trong miệng hỏi ra một chút mình muốn biết đến tin tức, hắn vừa rồi đã sớm một quyền giết chết Jisoo. Ngươi là Frieza thủ hạ, đúng không? Hakuen mở miệng hỏi. Frieza tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong cũng coi là một tên trọng yếu nhân vật phản diện. Nhân vật, đại đầu mục cấp nhân vật, trong vũ trụ cường đại nhất chiến sĩ thứ nhất. Cho tới nay hắn đều tự xưng là mạnh nhất vũ trụ đế vương, đã thu phục được đại lượng thủ hạ, trấn áp giàu có tài nguyên tinh cầu, cũng mượn ngoại tinh cầu khoa học kỹ thuật chế tạo trụ ở giữa phi thuyền dùng cho quân sự xâm lược, chọn lựa bộ đội đều là tinh anh chiến sĩ. Mà giống trước đó Vegeta bọn hắn những cái kia Saiyan dân tộc vị trí Vegeta tinh cầu liền là bị Frieza phá hủy. Cho nên Vegeta một đoàn người đến tới địa cầu mục đích đúng là vì tìm tới Son Goku. Đồng thời mệnh lệnh Son Goku cùng đi cùng bọn hắn đối phó Frieza. Đáng tiếc là, bởi vì một loạt trời xui đất khiến, ngoại trừ Vegeta bên ngoài, Raditz cùng Lốp Bốp đều đã chôn vùi tại Hakuen trong tay. Hắc hắc, người biết liền tốt, khụ khụ. Cho nên ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất thả ta, nếu không bị Frieza đại nhân biết, liền xem như trốn ở trong vũ trụ bất kỳ một cái nào tinh cầu, hắn đều sẽ đem ngươi tìm cho ra, đồng thời giẫm chết, Jisoo hung tợn nói ra. Tại nghe nói như vậy, thời điểm Hakuen không khỏi đựng lông mày. Thân thể của hắn bên trong bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ khí tức, đồng thời áp bách đến Jisoo hô hấp đều 10 phần khó khăn. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Jisoo hai tay cắm cổ họng của mình, sắc mặt 10 phần đỏ lên. Rất hiển nhiên bởi vì cũng không đủ dưỡng khí, cả người lộ ra hết sức khó chịu. Hakuen chấn động, cả người bỗng nhiên thu liễm tất cả khí tức. Jisoo lúc này mới hòa hoãn tới. Tốt nhất đừng nói nhảm. Hakuen lạnh lùng, không biết vì cái gì. Tại bị Hakuen đôi mắt nhìn chằm chằm thời điểm, Jisoo lập tức liền có một loại hoảng sợ khí tức. Toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, lộ ra 10 phần run rẩy. Các ngươi đến Namek làm cái gì? Thu thập Dragon Ball. Jisoo lộ ra nhưng đã biến biết điều mấy phần. Sau đó liền nhìn thấy hắn nhan run lấy trả lời Hakuen lời nói. Quả nhiên, nghe đến đó thời điểm Hakuen không khỏi lên tiếng. Cả người thu liễm mấy phần tâm thần. Các ngươi góp nhặt mấy quả Dragon Ball? 5 viên. Hiện tại 5 viên Dragon Ball đều đã truyền tống về Frieza trong tay đại nhân. Còn có 2 viên Dragon Ball Genie cùng Rikum đang tìm. Jisoo tiếp tục nói. Còn đang tìm kiếm à? Hakuen nhìn Jisoo một chút. Nói cho ta biết bọn hắn hiện tại phương vị. Cái này, chấm ngoặc kép, ân, Recruit tại phía đông 300 cây em Buayler Sơn Cốc phụ cận ẩn hiện. Về phần Genie lời nói tạm thời không có phát hiện. Genie là chúng ta đội trưởng. Hành tung của hắn chúng ta xưa nay đều không thể trưởng khống. Có lẽ là sợ Hakuen sẽ có chỗ hiểu lầm. Bởi vậy Jisoo tiếp tục xông Hakuen giải thích nói. Bất quá có một chút Jisoo ngược lại là không có nói cho Hakuen. Cái kia chính là Genie đối tại mỗi một người bọn hắn số liệu các phương diện đều có nắm giữ. Một khi có người tử vong, số liệu sẽ về không? Dưới tình huống như vậy Genie tự nhiên cũng đã biết. Còn có 2 viên Dragon Ball. Nhìn Frieza tốc độ ngược lại là thật mau mà. Hakuen tại thầm nghĩ nói. Sự tình đã đại khái sáng tỏ. Hakuen cuối cùng nhìn thoáng qua Frieza. Cả người liền mộ địa đi ra. Hô hô, chấm ngoặc kép. Frieza nhìn xem Hakuen đi ra, không khỏi nhẹ thở một hơi. Bình, chỉ là không có nghĩ tới là. Sau đó một khắc đầu của hắn liền trực tiếp bị một cỗ đại lực cho đập nát. IBM, Hakuen đương nhiên sẽ không bỏ qua Jisoo. Cũng bởi vậy, tại hắn đi ra về sau IBM đã được đến chỉ lệnh. Trong nháy mắt liền giải quyết Jisoo. Xoạt xoạt xoạt xoạt. IBM mức độ rất nhanh, trực tiếp nhanh chóng gặm nuốt lấy thân thể của hắn. Mà lúc này đây, Hakuen cả người đã không tiếp tục để ý Jisoo bên này. Tốc độ rất nhanh hướng lấy phía đông mà đi. Hiển nhiên Namek lớn như vậy, Genie một lát là không tìm được. Vậy liền sinh từ Rikum bắt đầu. Cuộc phân tranh này, từ khi Hakuen cùng Genie bộ đội đặc chủng giao phong thời điểm liền đã bắt đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.